Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 63, trêu đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu thuốc bị Lê Mạn cắn nát viên tinh dầu bạc hà, không chút do dự bị Tống Khinh Thần ngậm vào môi. Những tiếng suýt xoa kinh ngạc vang lên bốn phía. Người đàn ông chưa từng để phụ nữ đến gần, giờ lại bị cô gái mặc váy đỏ thần bí này thu phục. Đỗ Trọng Hy cười nhếch mép, căn nhà cũ cuối cùng cũng bốc cháy. Lạc Tử Khiêm mắng một câu, Tống gia, bớt lẳng lơ chút đi. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lê Mạn, Tống Khinh Thần đột nhiên lên tiếng. So với trước đó, anh trông lại càng trầm tĩnh, lạnh lùng và cao quý hơn, chỉ thản nhiên nói một câu. Chỉ là trò chơi, rồi lại liếc sang Lê Mạn. Cô Lê, vất vả rồi. Lê Mạn muốn nhìn sâu vào đôi mắt đó để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng cô có thể nhìn ra được gì đây? Một cô gái 20 tuổi, làm sao có thể đọc được suy nghĩ của một người đàn ông từng lăn lộn trên chính trường bao năm như Tống Khinh Thần? Cô cũng không muốn làm mất thể diện của anh, chỉ lễ độ mỉm cười đáp lại. Anh Tống, đó là vinh hạnh của tôi. Bầu không khí ám muội giữa họ đến đây liền chấm dứt. Ánh mắt Lê Mạn chạm vào đôi mắt sắc lạnh phía đối diện. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì hẳn cô đã bị ánh mắt ấy đâm xuyên. Thịnh Vân là một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, lúc này trong mắt chỉ còn lại lửa giận. Mục đích đã đạt được, Lê Mạn bình tĩnh nhấp một ngụm nước chanh, bắt đầu chậm rãi thu chân lại. Một màn kịch là quá đủ để kết liễu, làm quá, hoặc là bị lộ tẩy, hoặc là Thịnh Vân mất khống chế. Trời xấu xé rách mặt, nói ra những lời không thể vãn hồi, đến lúc đó, chẳng ai có thể giữ thể diện. Người phụ nữ này thần kinh có vấn đề, Lê Mạn hiểu rõ khi nào nên dừng lại đúng lúc. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định rút chân, một lực cản bất ngờ xuất hiện. Dưới gầm bàn đá cẩm thạch trắng, một đôi chân đàn ông mạnh mẽ và hoang dã đột nhiên quấn lấy cổ chân cô. Lực quá lớn, cô như bị vướng vào cột sắt, đôi chân hai người quấn lấy nhau, giằng co đầy mãnh liệt dưới bàn. Lê Mạn liếc sang Tống Khinh Thần bên cạnh, người đàn ông đang hút thuốc, chậm rãi bàn luận với mấy người anh em về ảnh hưởng của chính sách đến đầu tư. Anh ngồi ngay ngắn, nói năng chậm rãi, giọng điệu bình tĩnh, ngón tay kẹp điếu thuốc tỏa khói mờ ảo. Một dáng vẻ văn nhã bại hoại, nhưng lại đầy nguy hiểm. Lê Mạn nhịn cười, anh là diễn viên à? Cô dứt khoát dùng lực, nghiêng người rõ rệt, nhưng ngay lúc đó, chân anh bất ngờ siết chặt. Lê Mạn bị kéo mạnh về phía anh, khiến nửa thân trên đổ về hướng ngược lại. Một cánh tay quen thuộc nhưng xa lạ đột nhiên đặt lên eo cô, chỉ bằng một lực nhẹ nhàng đã vững vàng đỡ lấy cô. Bàn tay to lớn khẽ nắm lại thành quyền, lịch sự giúp cô đứng vững, sau đó lập tức thu về. Anh thản nhiên nói, cô Lê còn nhỏ tuổi, tính cách cũng trẻ con, thích nghịch ngợm như bọn trẻ vậy. Khoảnh khắc đó, Lê Mạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Cô bỗng cảm thấy, người đàn ông này có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, hoàn toàn xứng đáng. Cô còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể thuận theo những gì anh nói. Có những người trời sinh đã mang khí thế áp đảo. Dù họ nói gì, người khác cũng tin tưởng, xem đó như chân lý. Đây cũng là phẩm chất mà một người làm chính trị bắt buộc phải có. Công chúng đâu phải do anh tự tạo ra, mà là do người ta tin tưởng và trao cho anh. Thế là cô quyết định mặc kệ mọi thứ, tùy cơ ứng biến. Dù sao thì Tống Khinh Thần đã giúp cô thiết lập hình tượng. Cô gái trẻ nghịch ngợm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không thể phá vỡ sự uy tín của anh được. Cô nâng ly nước chanh lên, uống một ngụm, không ngờ tay run nhẹ, nước chanh theo đó đổ ra, rơi thẳng xuống quần của Tống Khinh Thần. Người đàn ông vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng thản nhiên. Nghịch ngợm, nhưng ngay lúc đó, cô dường như cảm nhận được một bàn tay lướt nhẹ qua váy của mình. Cô, bị sờ rồi, Lê Mạn nhếch môi cười, nhìn xuống đôi giày da gót nhọn của mình, nhẹ nhàng nhấc chân lên. Phần gót giày chạm vào chiếc giày da lười kia, như một chiếc tua vít điện, bắt đầu xoay tròn nghiền nhẹ. Cô nhìn thấy hàng mày Tống Khinh Thần hơi nhíu lại, nhưng anh không ngăn cản, cho đến khi cô cảm thấy chán, tự mình dừng lại. Lê Mạn cảm thấy trong lòng vừa có chút ngầm hiểu, vừa như đang đánh cược. Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói, chỉ là trò chơi, cô mượn anh để chút giận lên Thịnh Vân, anh cũng mượn cô để khiêu khích người phụ nữ mà mình không thích nhưng cũng không thể rũ bỏ. Hai bên không ai nợ ai, chỉ là một trò chơi, nếu nghĩ nhiều, chẳng phải là tự đánh giá mình quá cao sao? Lê Mạn dứt khoát đứng dậy, Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Cô gái nhỏ bước đi không ngoảnh lại, tà váy đỏ khẽ lướt qua quần anh, hương hoa nhài nhàn nhạt phảng phất len lỏi vào khứu giác. Lê Mạn lặng lẽ đóng cửa gian phòng lại. Khi chốt cửa cài xuống, trong không gian nhỏ hẹp này, cô có thể hoàn toàn là chính mình. Đây là thói quen của Lê Mạn từ nhỏ. Khi Từ Tấn Đông và Lê Ngọc Phân cãi nhau, Lê Tưởng sẽ chạy lên sân thượng, còn cô thì trốn trong nhà vệ sinh. Nơi này gần như đã trở thành khu tị nạn và trạm thu hồi cảm xúc. Trong tuổi thơ của hai chị em, Lê Mạn thả lỏng cảm xúc, những giọt lệ nhỏ long lanh từ đôi mắt đào hoa khẽ rơi xuống, để lại vệt nước nhạt trên gương mặt trắng ngần. Giống như đóa lê đẫm mưa, đẹp đến nao lòng, người có thể biến nước mắt thành nghệ thuật chỉ có hai người. Một là Lê Mạn, một là Lam Điệp. Lam Điệp là nét đẹp dịu dàng, còn Lê Mạn lại mang vẻ yêu kiều. Cô có thể thu phóng cảm xúc một cách hoàn hảo. Khóc xong, tâm trạng cũng đã bình ổn. Lê Mạn nhẹ nhàng bước ra, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, cẩn thận xử lý đôi mắt hoe đỏ. Khi ngẩng đầu lên, cô bất ngờ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn phản chiếu trong gương. Anh đứng nghiêng, dáng người thẳng tắp, lưng tựa nhẹ vào tường. Điếu thuốc trên tay chưa cháy hết, làn khói lượn lờ, mang theo một cảm giác định mệnh mơ hồ. Tống Khinh Thần nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lê Mạn, anh khẽ cười. Vừa hung dữ, vừa nhát gan. Lê Mạn, vẻ hoang dại khi nãy đâu rồi? Tan biến rồi, giọng cô rất bình thản, vẻ rừng rưng như thể chẳng liên quan gì đến mình. Tâm trạng cũng có hạn sử dụng à? Tống Khinh Thần cười nhạt. Tất nhiên, dù sao cũng chỉ là trò chơi. Cô học theo cách anh nói, không buồn để ý đến anh nữa. Tống Khinh Thần cong môi cười, ánh mắt hứng thú dõi theo bóng lưng cô, ánh nhìn như đang khắc họa từng đường nét trên người cô. Cô hơi cúi người, tà váy mỏng ôm lấy thân hình, tỷ lệ eo hông quá mức gợi cảm. Đôi mắt Tống Khinh Thần nheo lại, dập tắt điếu thuốc, rồi sải bước tiến tới. Lê Mạn lập tức cảm nhận được áp lực phía sau, cô nhanh chóng xoay người, khoanh tay trước ngực. Anh định làm gì? Nếu anh nói muốn kéo em trở lại trò chơi, em có tham gia không? Giọng anh trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Lê Mạn như bị choáng váng, mùi hormone nam tính nồng đậm, cùng với áp lực mạnh mẽ của anh, bao trùm lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vô thức lùi lại, ánh mắt lướt qua cổ anh, bất ngờ thấy một vết đỏ mờ nhạt trên yết hầu. Là dấu vết bị em mờ. Như thể vừa bị ai đó ngậm lấy, in dấu. Bỗng chốc, cô cảm thấy đất trời sụp đổ. Người đàn ông trước mặt quá thâm trầm, quá giỏi chơi đùa tình cảm. Trên người còn mang dấu vết sau cuộc chiến, vậy mà lại ngang nhiên trêu ghẹo cô. Cô đẩy anh ra, nghiến răng nói. Tống Khinh Thần, anh nghĩ mình là hormone biết đi à? Đàn ông lớn tuổi mà vẫn còn sung sức vậy sao? Cầu xin anh tha cho tôi đi, nghỉ ngơi chút đi, đừng để chật eo, được không? Tống Khinh Thần sững người trong giây lát, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, bật cười thành tiếng. Anh dứt khoát tháo nốt áo polo ở cổ, để lộ xương quai xanh. Lê Mạn, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Tôi không nhìn, cô nhanh chóng lấy tay che mắt. Bực thật, cô gái này sao lại đáng yêu đến vậy? Đến đây, cắn một miếng vào xương quai xanh của anh, so sánh thử xem, hừm. Anh không nói thêm, trực tiếp tiến lại gần, nửa quỳ xuống. Giữ lấy chiếc cổ mềm mại của cô, kéo về phía xương quai xanh mình. Lê Mạn vùng vẫy kịch liệt, hai tay đấm loạn vào người anh, chân cũng đá túi bụi. Cô không biết rằng, Tống Khinh Thần lại thích kiểu phản kháng này nhất. Người đàn ông cười khẽ, giọng điệu dịu dàng như cưng chiều. Dùng hết sức mà cắn đi, cắn xong thì cùng anh đi tiêm phòng dài. Cái gì? Cười chết mất, Lê Mạn cắn chặt môi, chộp lấy vai anh. Nghiến răng ngậm lấy xương quai xanh sâu hoắm kia. Ngay lúc đó, một giọng nữ sắc bén vang lên. Hai người đang làm gì vậy? Cách Trương.